Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 555, 1 triệu năm rưỡi pháp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, ngoại trừ hai lần trước bởi thời khắc nguy cấp mà bộc phát lực lượng cường đại, trong ngày thường nàng lại chỉ là một tiểu tiên nữ pháp lực yếu ớt, vẫn luôn không hiểu rốt cuộc cỗ sức mạnh ấy đến từ đâu, càng chẳng biết làm sao để vận dụng. Hiện tại mang thai, nàng mới kinh ngạc phát hiện, theo hài tử trong bụng dần dần lớn lên, từng tia từng sợi pháp lực bị ép ra khỏi chỗ ẩn tàng, theo huyết mạch mà lưu truyền khắp toàn thân. Thì ra, những pháp lực hùng hậu ấy chính là do xích diễm mạnh mẽ áp xúc, gửi gắm nơi tê, xê, ân nàng. Nay, bảo bảo đang thai nghén tại đó, chiếm cứ địa bàn, khiến nguồn pháp lực ấy không thể không lần lượt bị đẩy ra ngoài. Tuy nàng mới chỉ thu hồi nguyên thần trong vòng 3 ngày, thế nhưng, trong 3 ngày ngắn ngủi ấy, nàng đã nhận được 400.000 năm công lực bị ép ra ngoài nhờ bảo bảo. Theo tính toán, nếu tốc độ hiện tại tiếp tục, chỉ cần chờ bảo bảo lớn thêm đôi chút, đến lúc tê, xê, ân căng tròn, dồn ép không gian, thì khoảng 4 đến 5 tháng sau, toàn bộ 1 triệu năm rưỡi pháp lực sẽ bị ép ra toàn vẹn. Nghĩ tới đây, Vân Nguyệt khóe môi mỉm cười, nhẹ vuốt lấy phần bụng dưới bằng phẳng, dịu dàng thì thầm. Bảo bảo à, ngươi phải thật chăm chỉ hấp thu dưỡng khí, sớm ngày lớn mạnh, tranh thủ đem những pháp lực kia giúp nương thân ép ra hết. Như vậy, chúng ta liền có thể nhanh hơn một bước đi tìm phụ thân. Lời vừa dứt, phần bụng dưới bỗng hơi gồ lên, nhỏ bé đến mức gần như chẳng thể nhìn thấy rõ. Một bàn tay nhỏ xíu đang nhẹ nhàng truyền qua làn da bụng, từng nhịp phập phồng như hồi đáp. Mỗi một lần như thế, nàng đều cảm giác rõ rệt pháp lực trong cơ thể bộc phát mạnh mẽ, như sóng chiều dâng cuồn cuộn, chảy khắp huyết quản, gân mạch. Vân Nguyệt kinh ngạc đến mức miệng há to, tưởng chừng như có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng. Thế này cũng được sao? Chẳng phải thái y từng nói, nàng mới chỉ mang thai hơn một tháng thôi sao? Cớ sao đã có thể cảm nhận được thai động? Nhìn bụng dưới vẫn còn bằng phẳng, nàng tự hỏi. Chẳng lẽ bởi vì nàng mang thai tiên thai, cho nên khác biệt phàm thai? Tiên thai, phải chăng chỉ cần một tháng đã bắt đầu máy thai? Vậy vài tháng sau có thể sinh hài tử? Tâm trí hỗn loạn, nàng thầm nghĩ. E rằng mình cần đi tìm thái y bổ túc thêm về sinh lý học của tiên thể mới được. Dù sao đi nữa, thời điểm hài tử ra đời có sớm hay muộn cũng không còn quan trọng. Điều duy nhất khiến nàng xúc động chính là, bảo bảo có thể nghe thấy lời gọi của nàng, có thể hiểu được tâm nguyện của nàng, cho nên mới nỗ lực như thế, dùng từng cú máy thai yếu ớt mà đem pháp lực giúp nàng ép ra. Nghĩ đến bảo bảo đã có thể giao cảm cùng nàng, lòng nàng trào dâng cảm xúc khó tả. Nơi bụng này, đang mang kết tinh tình yêu của nàng cùng xích diễm. Nàng vẫn còn nhớ, khi tiểu lăng hóa thân thành hài tử, gọi xích diễm một tiếng. Phụ thân, trong mắt hắn hiện ra nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Nụ cười đó, lộ rõ bao nhiêu khát vọng. Có một đứa con thuộc về hai người bọn họ. Nếu như xích diễm không bị minh mê hoặc, nếu như chẳng biết nàng đã hoài thai cốt nhục của mình, chẳng rõ chàng sẽ vui mừng đến nhường nào. Vừa nghĩ đến đó, ngực nàng lại đau quặn. Tuy rằng, dẫu thế nào nàng cũng sẽ không từ bỏ đoạn tình yêu này, không từ bỏ người nàng đã yêu sâu đậm đến tận xương tủy. Nhưng điều đó không có nghĩa nàng có thể dễ dàng tha thứ chuyện xích diễm từng bị minh làm ô uế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3.000 năm sống nơi dị thế, nàng sớm đã không còn là Vân Nguyệt thuần khiết, thiện lương của năm xưa. Ký ức dù có tìm về, nhưng tính cách đã sớm đổi khác, không thể quay lại như cũ. Đôi mắt nàng dần híp lại, hàn quang ẩn hiện. Minh, rất tốt, lần trước chưa thể bê, PCS, tê hắn, lần này hắn tốt nhất. Đừng để nàng tìm được, sau ba tội nghiệt hắn gây ra, chết đi, vẫn còn quá nhẹ nhàng. Nếu hắn muốn chơi, vậy nàng liền bồi hắn, cùng nhau chơi đến cùng. Nhưng trước khi chơi chết Minh, nàng nhất định phải đem xích diễm cướp về. Tuy rằng, theo ước định, từ nay đến ngày thành thân của họ vẫn còn 6 ngày. Tương đương với 6 năm tại phàm giới, theo lẽ thường, hẳn là trước ngày cưới hai người vẫn chưa viên phòng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến xích diễm đang ở bên cạnh nữ nhân khác, nàng liền cảm thấy trong lòng như có trăm móng vuốt cào xé, nhịn không được bực bội bất an. Bụng dưới chợt khẽ động, Vân Nguyệt cúi đầu, nhìn thấy nơi đầu ngón tay mình đặt nhẹ, có một điểm nhỏ nhỏ nhô lên, mềm mại mà sinh động. Tiểu bảo bảo trong bụng như đang di chuyển theo vòng tay nàng, không ngừng cử động, như đang an ủi nàng. Lúc ấy, đôi mắt Vân Nguyệt ánh lên dịu dàng, lời nói cũng trở nên mềm mỏng. Bảo bảo, cảm tạ ngươi đã hiểu lòng mẫu thân nhất định sẽ đem phụ thân ngươi tìm về. Chúng ta là một gia đình, mà gia đình thì phải vĩnh viễn ở bên nhau. Bụng dưới lại khẽ động, như đáp lại lời thề son sắt ấy. Nàng siết chặt tay, thề rằng, dù có là trời cao biển rộng, nàng cũng sẽ nghĩ hết mọi cách, trong thời gian bảo bảo còn chưa chào đời, đem Xích Diễm trở về bên cạnh. Một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, khe khẽ như sợ quấy nhiễu nàng đang nhập định. Không cần đoán, nàng cũng biết là ai. Từ sau khi Xích Diễm bị đào tâm, nàng chưa từng nói chuyện lại với người đó. Dù rằng kẻ xuống tay là Chiến Tân Đường, nhưng nếu không phải vì người nọ đồng ý để hắn mang 50000 thiên binh đi bắt Xích Diễm, thì Xích Diễm cũng sẽ không chết. Hắn không phải là đao, nhưng lại chính là tay cầm đao. Chính là kẻ đẩy mối lương duyên của họ đến đoạn tuyệt. Nàng còn nhớ rõ, vì chữa bệnh cho mẫu hậu, Xích Diễm không chút do dự đem ma giới chấn giới chi bảo dùng nham châu dâng lên. Khi ấy, thì Xích Diễm còn cường đại, bọn họ đều vây quanh tán dương, nịnh nọt. Thế nhưng, khi Xích Diễm lâm vào hiểm cảnh, cần sự giúp đỡ, cần một tia tín nhiệm, thì từng người một lại quay lưng, thậm chí đuổi cùng giết tận, bất chấp lời nàng khẩn cầu. Vì vậy, sau cái chết của Xích Diễm, nàng không hề trở lại thiên đình, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng nhờ Phật Tổ đưa về dùng. Nàng đã rời khỏi nơi đó hơn 5 năm, hẳn là người kia cũng đã tìm kiếm nàng từng ấy thời gian. Nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ, nàng sớm đã không còn ở lại nơi huyễn ảnh đại lục quen thuộc. Hiện tại, ký ức đã trở về, người ấy cũng luôn cẩn trọng bên nàng từ ngày ấy, không rời nửa bước. Ngay cả thiên đình cũng không buồn trở lại. Vào đi, Vân Nguyệt thu tay khỏi bụng dưới, thu lại tư thế tọa thiền, thản nhiên mở miệng. Cánh cửa chậm rãi mở ra, bước vào không chỉ có phụ vương nàng, thiên đế, mà còn có cả mẫu hậu nàng. Vương mẫu, dù chỉ vừa mở cửa, vương mẫu đã lệ rơi đầy mặt. Vừa trông thấy bóng dáng con gái, người từng mất tích ròng rã 5 năm trời, bà liền không kiềm chế được nữa, nhào tới ôm chặt Vân Nguyệt, òa khóc nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cha mẹ, tuy tình yêu dành cho nàng là chân thành, nhưng cũng chính vì sự thiếu lòng tin khi xưa, mới đẩy nàng và Xích Diễm đến kết cục từ biệt. 3000 năm trước, nàng thật sự không thể tha thứ, không thể đối diện với bọn họ. Nhưng giờ đây, nàng cũng sắp làm mẹ. Tuy hài tử chưa sinh, nhưng nàng đã có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu của mình dành cho sinh linh bé nhỏ kia. Hiểu thấu lòng mình, nàng thở dài, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy mẫu hậu. Sau lưng, thiên đế với ánh mắt tràn đầy xúc động, cũng không kiềm được lệ trào nơi khóe mắt. Cách chương.